Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tiên nữ Xích Hà mới thực sự bắt đầu hối hận. Cô ta không nên đến đây. Đáng lẽ phải mặc kệ Tề Quảng Đào sống xê, hát, ế, tê thế nào. Dù sao thì trận pháp ở các khu chung cư cũng đã thành hình. Cô ta chỉ cần tiếp tục hấp thụ sinh khí của cư dân trong đó, tu vi sẽ ngày càng tăng tiến. Nhưng bây giờ, muốn rời đi cũng đã không còn kịp nữa. Tiên nữ Xích Hà cắn răng, cố gắng né tránh những lá bùa đang lao tới. Những bùa chú này đều là loại tấn công mạnh mẽ, có thể hủy diệt ngay cả những kẻ tu hành cao cấp. Cô gái nhỏ này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều bùa như vậy? Chẳng lẽ là hậu bối được một môn phái lớn nào đó sủng ái? Nếu chỉ là một lá thì còn tránh được, nhưng ba lá cùng lúc thì khó hơn rất nhiều. Một trong ba lá bùa cuối cùng đã đánh trúng cánh tay của cô ta. Lá bùa thiên lôi bùng nổ, dù chỉ sượt qua nhưng cũng suýt nữa làm nổ tung cả cánh tay cô ta. Máu tươi chảy ròng ròng, cánh tay bị thương nặng đến mức gần như không thể cử động. Dù cô ta có tu vi cao, nhưng bản thể vẫn là thân thể người phàm. Cơn đau ập đến khiến đôi mắt cô ta run rẩy. Tiên nữ Xích Hà nghiến răng, ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn chằm chằm Oanh Oanh. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, cất giọng khàn khàn, chúng ta đều là người tu luyện, hà cớ gì phải làm khó nhau. Nếu hôm nay cô tha cho tôi có thể dâng tặng cô tất cả. Châu báu, trang sức, tiền tài, nhà cửa, bất cứ thứ gì cô muốn. Hà tất phải giúp đám người phàm này chống lại tôi. Oanh Oanh nhếch môi cười khẩy. Tôi thích thế đấy. Lời vừa dứt, thêm vài lá bùa thiên lôi và bùa thiên hỏa lại lao đến. Tiên nữ Xích Hà cắn răng điều khiển sợi roi đỏ quất rụng từng lá bùa một. Nhưng mỗi lần chạm chúng, những lá bùa lại nổ tung, mang theo sấm sét và lửa nóng thiêu đốt sợi roi của cô ta. Sợi roi đỏ vốn óng ánh rực rỡ giờ đã trở nên rách nát, gần như không thể sử dụng được nữa. Nếu tiếp tục như vậy, món pháp khí mà cô ta đã dốc công bồi dưỡng suốt mấy chục năm sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Linh khí trong cơ thể cũng ngày một cạn kiệt, mỗi lần tránh né hay phản đòn đều tiêu hao lượng lớn năng lượng. Tiên nữ Xích Hà biết rõ, nếu không tìm cách rời khỏi đây, e rằng cô ta thực sự sẽ xê, hát, ghế, tê tại chỗ này. Ánh mắt cô ta liên tục liếc về phía cửa lớn, tìm đường thoát thân, nhưng Oanh Oanh dường như đã đoán được ý định của cô ta. Hừ lạnh một tiếng, muốn chạy sao? Muộn rồi. Tiên nữ Xích Hà nhìn cô gái trước mặt, dung mạo tuyệt đẹp, thần thái ung dung. Điều đáng sợ nhất là cô gái này hoàn toàn không có dấu hiệu mệt mỏi. Cô ta liên tục sử dụng bùa chú mạnh mẽ như vậy, nhưng linh khí trong cơ thể vẫn dường như vô tận. Cô ta rốt cuộc là ai? Là con quái vật gì? Lần đầu tiên trong đời, tiên nữ Xích Hà cảm thấy tuyệt vọng. Cách chương.